Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, nhân vật quan trọng. 3. Hoàng Siêu xua tay nói rằng, không muốn ngươi đặt mua, ta tự có phương pháp an bài, không quảng cáo, hiện tại hắn chẳng những kèm theo không gian, còn có thể trực tiếp từ còn lại địa phương, vận chuyển. Vật phẩm hậu cần hoàn toàn không là vấn đề, hương trúc cống phẩm các loại, chờ đạo pháp nghi thức muốn dùng vật tư, lúc trước hắn đã sớm thu thập túc lượng, tất cả đều là tốt nhất phẩm chất. Lịch sử Minh Đức xem Hoàng Siêu không thèm nói, nhắc lại muốn nói lại thôi. Hoàng Siêu ngạc nhiên nói, lịch sử thái thú còn có cái gì phân phó? Lịch sử Minh Đức liền vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải, ta muốn hỏi. Hắn hạ giọng, để sát vào Hoàng Siêu nói rằng, đạo trưởng ngươi muốn vào nhập địa phủ. Ở dương gian nhục thân là không phải nhân vật quan trọng nhìn kỹ hộ tống. Người này ngược lại vẫn không sai. Biết quan tâm Minh Dương đạo trưởng thi pháp lúc an nguy. Hoàng Siêu ung dung cười. Không cần phải lo lắng. Ta cũng sẽ không tiến nhập ngất trạng thái. Ta muốn một gian tĩnh thất. Chỉ là vì thanh tịnh. Khó bằng không nhiều người nhiều miệng. Thi pháp mất linh. Hoàng Siêu nói rằng. Cũng xin nói cho ta biết một ít các ngươi hai người phụ nữ sự tình. Ta gặp được lệnh viện. Cũng tốt chứng minh thân phận. Lịch sử Minh Đức nghe vậy đại hỉ. Hắn mặc dù không tu luyện. Thế nhưng cũng có thể nghĩ đến. Không phải là người nào đều có thể đi địa phủ. Hoàng Siêu thậm chí cũng không đàm luận đi địa phủ vấn đề. Trực tiếp quan tâm nhìn thấy tân nương sau sự tình. Có thể thấy được bên ngoài cỡ nào định liệu trước. Vị này Minh Dương đạo trưởng không hổ là triều đình mới thiết thiên kiện cục cục trường. Thực lực so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn. Lịch sử Minh Đức mang Hoàng Siêu đi tới một gian chỉnh tề khách phòng. Để hạ nhân ly khai, Hoàng Siêu đột nhiên lộ ra một cái không hiểu mỉm cười. Hảo tiểu tử, con muốn bán đứng ta. Thái thú ngươi muốn cảm ơn ta. Vừa rồi ta đánh ngã một người. Không dám nói lúc trước hắn hại cả nhà ngươi. Thế nhưng vừa rồi tuyệt đối đối với ta không có hảo ý. Ta đã đem trấn trụ. Ngươi đem hắn tóm lấy nhìn kỹ tốt. Đợi ta từ địa phủ phản hồi. Lại từ trong miệng người này đào ra đội. Lịch sử Minh Đức vội vàng đi ra ngoài. Hạ nhân ở tranh cãi ầm ĩ. Có một người lúc này dường như bị một tòa đá lớn áp đảo. Hắn quỳ dạp trên mặt đất. Tứ chi có thể giãy giụa. Nhưng là thân thể lại bị gắt gao đặt ở trên mặt đất. Lúc này hô to cầu cứu. Dẫn tới vô số người tới bàng quan. Lịch sử Minh Đức lạnh lùng hỏi. Ngươi nghĩ làm cái gì chúng ta cái kia đã biết. Hiện tại ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống. Hắn thân là Nam Giang thái thú. Quan uy sâu nặng. Hạo nhiên chính khí đem chính mình khí thế thôi phát đến mức tận cùng. Người nọ chỉ là lịch sử Minh Đức trong nhà bị thu mua hạ nhân. Chứng kiến lịch sử Minh Đức lạnh như băng biểu tình. Tinh thần bị lịch sử Minh Đức khí chàng bức bách. Trong đầu đều có trong nháy mắt trống rỗng. Lịch sử Minh Đức phía trước hướng Hoàng Siêu báo cáo công tác. Cũng học được kiến thức cơ bản. Hắn không phải thô giáp vận dụng tinh thần của mình áp chế người khác. Mà là một loại hành chi hữu hiệu kỹ năng. Người nọ lập tức kinh hoàng thất thố. Cấp bách vội vàng nói rằng. Đại nhân, ta chỉ là một tiểu nhân vật. Không phải ta làm hại người. Không nên Hoàng Siêu đứng ra. Lịch sử Minh Đức chính mình liền tìm hiểu nguồn gốc. Bắt được nhiều cái trong phủ chịu diêm thương thu mua hạ nhân. Những người này có chút là ham muốn quyền lợi. Trợ giúp đối phương truyền lại tin tức hoặc vật phẩm. Có thì là hắn đi lên nhiệm lúc. Đối phương liền phái đến hắn trong phủ cơ sở ngầm. Hoàng Siêu châm lửa thư hương. Cảm giác hương hỏa bên trong kỳ dị lực lượng. Cảm thấy có chút thú vị, dù cho không phải lần thứ nhất biết cái này thế giới linh tính. nhưng là hắn vẫn nên vì trùng hợp như vậy mà cảm thấy có thú. Châm lửa hương hỏa sau đó, không những ở nơi đây tạo thành một cái nhân quả đạo tiêu, vẫn có thể ở trình độ nào đó bảo hộ tinh thần của hắn. Lực lượng của hắn không cần loại này giữ gìn, nhưng là còn lại đạo nhân nhưng có thể dựa vào những thứ này đạo cụ cùng nghi thức, để cho mình sống vào nhập địa phủ, sau đó sẽ phản hồi thân thể của chính mình. Hoàng Siêu thiêu hương tế bái thiên, đọc thầm cầu mong từ, đem chính mình đi trước địa phủ nhân quả bao hàm trong đó. Lúc này hắn danh chính ngôn thuận, liền cảm thấy trong linh hồn của mình nhiều hơn một tầng phù hộ. Đi trước địa phủ hành vi nhiều hơn một tầng số mệnh. Điều này cũng làm cho Hoàng Siêu càng xác định, người là mảnh này thiên địa nhân vật chính. Chuyện này hắn chiếm để ý, là chiếm loài người đạo lý. Cái này cũng đạt được thiên địa thừa nhận. Trong thiên địa linh tính kỳ diệu như vậy, để Hoàng Siêu rất muốn chìm vào trong đó tinh tế thể ngộ. Địa phủ tương quan trong sự kiện có kỳ lạ nhân quả báo ứng hệ thống, là một loại phù hợp Hoa Quốc truyền thống huyễn tưởng cao ma biểu hiện. Hoàng Siêu không chút nào kéo dài, lấy cái chết người tin tức đầu nhập thiên địa quán tưởng bên trong. Một cái kỳ diệu tinh thần thế giới lúc đó hướng hắn mở ra đại môn. Hắn giả thuyết chính mình tử vong, đem tự thân ý thức phân ra một bộ phận, hóa thành lục bình không có rể, ở tầng sâu trong ý thức cảm thấy một loại đặc thù hấp dẫn. Cái này không phải ở hiện thế một cái địa vực, mà là tồn tại ở vô hình tinh thần thế giới khái niệm. Người chết ý thức quy túc, nó ở chỗ này đã hình thành hoàn thiện âm tào địa phủ hệ thống, là nhất truyền thống huyễn tưởng thế giới. Hoàng Siêu không có toàn bộ ý niệm đầu nhập địa phủ trong. Minh Dương đạo trường chìm vào u minh trong nháy mắt, quanh người hắn hướng ra phía ngoài phóng xạ ra mắt thường không cách nào thấy hắc sắc sóng chiều. Ba động, hắn lấy chính mình ý chí, mở ra người chết đại môn, dọc theo Spencer nương lưu lại nhân quả. Hoàng Siêu thuận lợi giới nhập địa phủ trong. Hắn một bộ phận ý thức ở một cái toàn bộ mới thế giới thành hình. Hoàng Siêu bởi vì đem chính mình ý thức đồng thời bảo trì ở hai cái tiết điểm bên trên, cho nên vào lúc này cảm nhận được có chút thú vị biến hóa. Từ Minh Dương đạo trưởng thị giác xem, hắn cảm nhận được thâm trầm tử vong, đem ý niệm trong đầu đầu nhập hư không vực sâu môn hộ. Tại thời điểm này lấy vô thượng ý chí duy trì tự thân, phòng ngừa tất cả không trọng, rơi, ảm đạm, hàn lãnh, hắc ám, tĩnh lặng các loại, chờ, mặt trái thể nghiệm, ý thức trực tiếp chuyển tới đến rồi địa phủ thế giới. Mà hắn từ vàng thái sư thị giác nhìn lại, trong phòng tĩnh tọa Minh Dương đạo trường, đột nhiên toát ra thâm thúy hắc ám sóng chiều, cho dù mắt thường thấy thế giới không hề mộ binh. Nhưng dù cho người thường cũng đều vì trong đó tử vong bản nguyên mà tổn thương sinh mệnh lực. Cái kia sóng chiều vừa để xuống mặc dù thu, thái sư phủ bên trong người chỉ cảm thấy chợt không khỏe. Liền khôi phục bình thường, bọn họ còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, đương nhiên cũng sẽ không lẫn nhau thảo luận. Chỉ có lịch sử Minh Đức hơi chấn động hám địa nhìn thoáng qua Hoàng Siêu khách phòng phương hướng. Hắn biết cái này tất nhiên là Hoàng Siêu đưa tới trong nháy mắt kiềm nén. Hoàng Siêu kéo dài qua hai giới, đồng thời chứng kiến dương gian cùng âm phủ tranh cảnh. Ý chí của hắn không thể phá vỡ. Trong chỗ u minh tinh thần tác làm một thể, cho nên dù cho ý niệm vật dẫn đồng thời xuất hiện tại hai cái không gian, hắn vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh mà thống nhất ý tưởng. Tình huống dưới mắt, liền hướng hắn đưa tay đưa vào một cái hòm thủy tinh lấy đồ. Cho dù không gian có phần cách, nhưng vẫn là một người hành động. Minh Dương đạo trường thấy là một cái bụi mông mông đại lộ. Trên đường đi lại đám đông, hoặc là quỷ đàn, càng xác thực. Những người này sau khi chết cũng không có hắc bạch vô thường tới bắt. Bọn họ tự nhiên mà vậy xuất hiện tại trên con đường này. Ý thức đần độn về phía trước đại thành đi tới, nơi đây không tồn tại ở vật chất thế giới. Những thứ này cảnh vật, những thành thị này, những thứ này đi lại quỷ cùng quỷ sai, toàn bộ đều là tinh thần hư ảnh. Toàn bộ thế giới liền cùng họa bích thế giới giống nhau như mộng tự huyễn, nhưng là coi như là dương gian. Nơi đó vật chất chính là chân thực sao? Hết thảy đều tại chuyển biến hóa. Ta có thể kiên trì chỉ có chính mình tồn tại. Đây cũng là cá nhân siêu thoát cùng thuế biến. Hoàng Siêu theo dòng người hướng phương xa Uổng Tử Thành đi tới. Xám trắng đường không gì sánh được san bằng. Mặt trên đi lại người biểu tình dại ra. Thần tình hờ hững. Quanh người tràn ngập cái này âm lãnh vũ khí. Yên lặng như tờ. Các loại mặc cho ngươi quan sát. Đọc sách bằng hữu. Ngươi có thể lục soát một chút. Lam sắc thư A. Ngoặc kép. Là được trước tiên tìm được bổn trạm A Hát. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế hay.